Xin nói là hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2024. Thì suy giảng rằng khi mà mình đi thiền hành thì có ba cái giai đoạn. Và suy nói cái giai đoạn đầu tiên là mình ghi nhận là phải bước, trái bước. Rồi mình tập một thời gian cái mình thoải mái trong cái sự hành thiền của mình, ghi nhận nó tốt. Thì mình qua cái giai đoạn thứ hai thì mỗi bước chân nó có hai phần là dở và đạp, thì mình ghi nhận dở và đạp, thì hết bước chân này thì qua bước chân kia. Thì trước khi tôi nói tiếp cái bài pháp mà sư giảng hôm nay đó, thì tôi nhắc lại là hôm qua ngài nói rằng cái thiền hành nó rất là quan trọng, và nếu mà quý vị thiền hành tốt đó thì quý vị đạt được cái sự định tâm tốt, và mình mang cái đà định tâm đó vào khi mình ngồi thiền thì cái sự ngồi thiền của mình tốt. Và một số thiền sinh hành thiền không được tốt thì truy ra thì các ngài biết là các cái vị thiền sinh đó không có chịu tập thiền hành, cho nên ngài nhấn mạnh là thiền hành rất là quan trọng. Và khi thiền hành thì các ngài giảng là có ba cái giai đoạn. Là giai đoạn đầu tiên là mình đi nhanh, là mình theo dõi dở, phải bước, trái bước. Rồi một tập thời gian thì dở lên và bỏ xuống, tức là dở và đạp. Và cái giai đoạn thứ ba thì ngài không nói hôm nay là dở, bước và đạp. Thì ngài chỉ nói hai cái giai đoạn đầu tiên thôi. Và ngài giảng tiếp cái bài pháp ngày hôm nay. Nếu mà trong khi mà mình đi thiền hành như vậy đó, mà cái tâm mình nó luôn nó tỉnh táo hay là tỉnh thức đó, và nó năng động vào cái mỗi cái khoảnh khắc mà mình nhấc cái chân mình lên trong khi mà mình đi thiền hành, thì cái phẩm tính mẫn tiệp trong cái tâm mình nó sẽ sanh khởi lên. Cũng như cái phẩm tính mà mình theo dõi cái bước chân nó chi tiết cũng như nó toàn vẹn đó, nó cũng tự nhiên cũng nó sanh lên theo luôn. Và cái phẩm tính mà mình kính trọng đó, kính trọng ở đây là kính trọng cái pháp hành đó, tức là khi quý vị đi đi với một cái lòng rất là kính trọng thì nó cũng có mặt ở đó luôn. Tức là khi mình hành thiền á, mà mình tỉnh thức và mình năng động thì mình theo dõi cái bước chân của mình liên tục và tỉ mỉ đó, thì cái tâm mình nó trở nên mẫn tiệp, nó trở nên rất là tỉ mỉ trong cái sự theo dõi, và cái tâm mình có cái sự kính trọng trong cái sự thiền tập của mình. Đó là cái lời dạy. Và cái tâm mình nó sẽ không có sao nhãng, bởi vì mình có cái nỗ lực nó nhiệt thành trong cái sự thực tập của mình đối với cái sự thiền hành. Thì cái nỗ lực mà nhiệt thành đó thì tiếng Pali gọi là atapa, mà quý vị đọc trong cái phần cuối cái bài pháp thoại, trong cái phần đầu của bài kinh tứ niệm xứ đó, là tinh cần tỉnh giác và chánh niệm đó. Đó là cái chữ tinh cần, đó là atapa. Thì tinh cần có nghĩa là tinh tấn một cách nhiệt thành. Thành ra nếu mà mình có cái sự tinh cần này trong mỗi cái khoảnh khắc mà mình dở cái bước chân của mình lên để mà mình theo dõi xích sao đó, thì mình sẽ thấy rõ được cái sự đưa lên của cái bước chân. Và khi mình tỉnh táo hay là tỉnh thức thì cái tâm mình nó sẽ không có mệt mỏi hay là buồn ngủ, bởi vì nó trở nên mẫn tiệp và năng động, cho nên không có cái sự trì trệ trong cái sự hành thiền của mình. Và khi mà cái sự tinh cần, tức là cái nỗ lực nhiệt thành, tức là cái tinh tấn nhiệt thành của mình nó có mặt ở đó, và nó có trên cái sự dở chân của mình lên, thì mình tâm mình có một cái năng lực là phản kháng. Và năng lực phản kháng ở đây có nghĩa là phản kháng lại cái sự trì trệ và cái sự buồn ngủ hay là cái sự lười biếng. Và cái năng lực này đó là một cái năng lực rất là can đảm đã xảy ra trong cái luồng tâm thức của mình. Và cái luồng tâm thức mà có cái sự tinh tấn can đảm nhiệt tình này đó, nó sẽ chặn lại, nó ngăn ngừa những cái sự lười biếng cũng như những cái ô nhiễm khác của tâm sanh lên nơi tâm của mình. Đó là kết lợi của cái sự thực tập. Và ngăn ngừa những cái ô nhiễm ở đây có nghĩa là không cho chúng những cái cơ hội để sanh lên trong tâm của mình. Và thêm hơn nữa đó là khi mà cái sự tập trung của mình trong nơi cái sự thực tập nó trở nên sắc bén đó, vào mỗi lúc mà mình ghi nhận cái sự dở chân lên đó, thì cái tâm của mình nó sẽ nhắm đến cái chuyển động dở chân một cách rất là chính xác, và nó hướng đến, nó đến cái chuyển động của tâm một cách rất là trực tiếp. Và khi mà mình có những cái yếu tố như là mình hướng tâm tới cái đề mục, ở đây là cái bước chân đang dở lên, và mình nỗ lực mình ghi nhận nó, nếu mà những cái yếu tố này nó có mặt thì cái tâm mình nó không bị phóng đi, nó không bị trôi lãng ra khỏi cái sự thực tập của mình, mà nó ở trên, ngay trên cái sự thực tập đó. Khi mà cái tâm mà ghi nhận của mình đó, cái tâm quan sát của mình mà luôn luôn được hướng đến cái đối tượng, thì cái tâm nó luôn luôn nó tỉnh táo và nó năng động. Lúc đó sẽ không có cái sự lười biếng hay ỏi ỏi nữa. Và cái tâm nó trở nên tươi mát hơn. Cho nên rất là quan trọng để người thiền sinh hiểu rằng cái nỗ lực mà nhiệt thành đó, tức là cái tinh cần đó, nó làm cho cái tâm của mình nó đến được cái đối tượng ngay khi mà cái đối tượng nó vừa sanh lên, và cũng như nó nhắm đến cái đối tượng, cũng như cái sự nhắm đến đối tượng nó rất cần thiết vào mỗi khoảnh khắc mà mình ghi nhận. Và khi mà người thiền sinh sở hữu được cái sự hiểu biết này, tức là sự hiểu biết rằng là khi mà cái tâm mình nó hướng đến cái đối tượng, cái nỗ lực đưa tâm đến đối tượng, thì cái tâm mình rất là tỉnh táo và không có bị lười biếng hay ỏi ỏi, thì đó là cái sự hiểu biết rõ ràng như vậy. Và khi người thiền sinh có được cái sự hiểu biết này, thì người thiền sinh sẽ luôn luôn sẵn sàng xem cái gì là có lợi hay không có lợi. Thì khi mà mình có cái sự hiểu biết về cái gì có lợi hay không có lợi, sự hiểu biết rõ ràng, thì đây có nghĩa là tỉnh giác về cái lợi ích. Và tiếng Pali gọi là Sattaka Sampajana. Tỉnh giác về lợi ích có nghĩa là tỉnh đây là dấu hỏi đó. Giác đây là mình biết. Và tỉnh đây là một cách rất là rõ ràng. Tức là sự hiểu biết rõ ràng về cái mục đích lợi ích của việc mình làm. Thì nếu mà người thiền sinh có cái sự hiểu biết về cái tâm mình hướng ngay đến đối tượng và nhắm đến đối tượng và nỗ lực đưa nó đến đối tượng, thì cái tâm nó rất là tỉnh táo và năng động. Và nếu mình có cái sự hiểu biết đó, thì mình có được sự hiểu biết về rõ ràng về cái lợi ích của việc mình làm. Đó là tỉnh giác về cái lợi ích. Và ngoài cái sự hiểu biết rõ ràng về cái lợi ích của cái việc mình làm, thì mình cũng có cái sự hiểu biết rõ ràng về cái sự thích nghi của cái việc mình làm nữa. Đó là cái loại tỉnh giác thứ hai, là tỉnh giác về sự thích nghi. Và tiếng Pali là Sappaya Sampajana. Cho nên cái sự sẵn sàng của mình để biết xem cái lợi tỉnh giác về cái lợi ích cũng như tỉnh giác về sự thích nghi thì nó có mặt. Nếu mà mình có cái sự hiểu biết đó thì cái năng lực đó, tức là cái tinh tấn cũng như cái hướng tâm của mình, nó sẽ sân khởi là theo ngày sau cái sự hiểu biết đó. Và khi mà cái năng lực, tức là cái tinh tấn, cái nỗ lực của mình cũng như cái sự hướng tâm của mình, tức là tầm đó, vitaka đó, và tinh tấn là viriya, mà nó sanh lên thì cái tỉnh tín, hôm qua sư có nói về cái tỉnh tín đó, tức là một cái đức tin nó trong sáng mà nó thanh tịnh, thì tiếng Pali gọi là Pasada, thì cái tỉnh tín sẽ có mặt cùng với những cái trạng thái tâm của mình trong khi mình đang cái hành thiền. Có nghĩa là cái sự tín tâm của mình vào cái pháp hành nó tăng lên. Và ngay lúc đó thì cái tâm của mình nó trở nên rất là trong sáng và không có bị mù mờ nữa. Và nếu mà cái tâm trở nên trong sáng thì cái đà của nỗ lực nó cũng tăng theo. Nó tăng theo đến cái mức mà người tăng theo cái mức mà người thiền sinh áp dụng cái nỗ lực của mình trong cái sự hành thiền của mình. Và khi mà cái tinh tấn nó trở nên mạnh mẽ đó thì mình có cái sự can đảm để đối diện với những cái sự khó khăn trong cái sự hành thiền. Và cái sự can đảm này nó trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Và khi mà mình có cái sự can đảm đó đó, nó mạnh lên đó, thì cái chánh niệm của mình nó tăng lên nhiều hơn. Và mình có thể quan sát được cái đối tượng một cách rất là đều đặn và liên tục như vậy. Và khi cái tâm mình có thể quan sát một cách đều đặn, liên tục như vậy, thì nó sẽ không bị phóng ra khỏi cái sự hành thiền của mình, nhưng mà nó tập trung tức khắc vào trên cái đối tượng mà mình đang quan sát một cách rất là tĩnh lặng và tập trung. Cái tâm của mình cũng như những cái thái độ, cái về tâm ý của mình, nó bắt đầu được phát triển. Và chính cái điều này được gọi là cái pháp hành thiền, tiếng Pali gọi là Bhavana. Và mình đi tìm cái nguyên nhân gốc rễ của cái gốc rễ đó, thì cái hoàn cảnh như thế này nó sanh lên khi mà mình gặp cái sự khó khăn, thì người thiền sinh áp dụng ngay cái tinh tấn khởi động. Hôm qua mình học ba cái loại tinh tấn, đó là tinh tấn khởi động, tinh tấn tăng cường và tinh tấn cao tột. Thì người thiền sinh áp dụng ngay cái tinh tấn khởi động cùng với cái tinh tấn tăng cường, tức là cái nỗ lực thêm vào cần để cắt đứt cái sự lười biếng của mình, vượt qua khỏi cái sự lười biếng đó, và khi mà nó sanh khởi lên. Và người thiền sinh nên hiểu rõ cái điều này. Và khi mà người thiền sinh hành thiền để đạt đến cái hoàn cảnh này đó, thì người thiền sinh lúc đó được xem là một người thiền sinh đích thực. Và vào cái giai đoạn này thì người thiền sinh sẽ không còn bị những cái điều mà đã đề cập trước đây, như là lười biếng và cái tâm nó bị phóng đi, tức là nó bị lang thang, nó bị phóng đi khỏi cái đối tượng, và cái sự đứt đoạn của chánh niệm, hoặc là cái tâm mình nó chạy lung tung bang theo bốn hướng mà không ở trên cái đề mục, do nó không có được cái sự tập trung, bởi vì nó thiếu cái chánh niệm là liên tục. Khi cái tâm mình nó sẽ trong sáng và không còn những cái ô nhiễm của tâm, khi mà cái sự ghi nhận của mình, cái sự ghi nhận này nó được nối tiếp ngay tức khắc bằng cái sự ghi nhận kế tiếp, và cứ như vậy là một cái luồng ghi nhận nó liên tục, nó trôi chảy trong khi mình đang hành thiền. Và khi mà mình ghi nhận liên tục như vậy đó, tức là một cái ghi nhận được nối tiếp bởi một ghi nhận kế tiếp, và như vậy cứ tiếp tục như vậy đó, thì cái tâm mình nó được thanh lọc, nó trở nên trong sạch. Và người thiền sinh phải biết được đây là cái lợi ích tức thì của cái sự thực tập của mình, tức là thanh lọc tâm. Và những cái gì xảy ra có nghĩa là những cái ô nhiễm của tâm nó bây giờ nó ở xa lắm, nó không có tới được. Và cái điều này thật là tốt. Đó là cái lợi ích của cái sự thực tập ngay tức khắc, trong khi mà người thiền sinh ghi nhận cái đề mục một cách khăng khít và tỉ mỉ liên tục. Và sư nói rằng đây là một cái định luật cố định, nó không có sai chạy chút nào hết. Nếu mà mình làm như vậy thì cái lợi ích nó sẽ là như vậy. Do đó khi mà thực tập theo cái cách này thì kết quả sẽ theo sẽ xảy đến sẽ đến. Và do cái mà mình áp dụng cái nỗ lực của mình, cũng như mình hướng cái tâm của mình, khi mà mình dở cái chân lên, khi mình dở chân lên tức là cái nỗ lực mình phải theo dõi để ghi nhận nó, cũng như hướng cái tâm mình đến đó để ghi nhận, thì cái tâm của mình nó đến trực tiếp vào một trong những cái đối tượng mà nó trở nên nổi bật ngay cái lúc đó. Tức là khi mình ghi nhận cái chuyển động của bàn chân mình đang dở lên, mà mình có cái sự hướng tâm ngay tức khắc, cũng như cái nỗ lực đưa tâm tới và mình theo dõi ngay tức khắc, thì một mình sẽ đến một trong những cái đối tượng lúc đó nó trở nên nổi bật của cái trong cái sự dở chân của mình lên, hoặc là cái đối tượng vật chất nó rõ ràng của cái sự dở lên, có nghĩa là cái bàn chân mình dở lên chẳng hạn, cái bàn chân đang dở lên, hoặc là ngay lúc đó có một cái luồng cái luồng là ý muốn đó, ghi nhận đó, cái ý muốn là dở cái chân lên. Tại vì như quý vị biết, sư giảng là cái sắc pháp, cái đặc tính của nó hay cái định nghĩa của sắc pháp là nó không có khả năng nhận biết. Tức là cái bàn chân mà quý vị không có ý muốn dở lên thì nó nằm hoài một chỗ, nó không có dở lên. Và sở dĩ nó dở lên được là vì quý vị có ý muốn dở, thành ra nó mới dở. Thành ra khi mà cái chuyển động dở chân nó đưa lên, mà cái tâm của mình hướng đến ngay tức khắc và cái nỗ lực đưa đến ghi nhận một cách liên tục tỉ mỉ chính xác, có sao mà ghi nhận đúng vậy, thì mình có thể thấy cái đối tượng, hoặc là cái sự dở chân nó đang lên, cái bàn chân nó đang dở lên, hoặc là mình thấy một cái luồng ý muốn trước khi cái sự dở lên nó xảy ra, thì đó là ý nghĩa của cái đoạn này đó, cái đoạn này sư giảng đó. Hoặc là một loạt những cái ý muốn dở cái chân lên, và cái tâm lúc đó nó trở nên song hành với cái đối tượng, tức là cái tâm mình muốn dở thì cái dở nó lên, nó song hành. Đồng thời nếu mà quý vị ghi nhận thì quý vị sẽ thấy có một cái tâm ghi nhận cái tâm cái ý muốn của mình nó đang xảy ra, đồng thời cái chuyển động cũng đã đang xảy ra vì cái ý muốn đó, nếu mà cái chánh niệm của quý vị nó vững vàng và định tâm quý vị nó mạnh và nó sắc bén, thì quý vị sẽ thấy những cái này. Đó là cái điều muốn nói ở đây. Và cái tâm mình nó chà sát trên cái đối tượng đó, thì tôi xin được mở cái ngoặc ở đây, tại vì ở đây không có nói, nhưng mà tôi muốn muốn mở cái ngoặc ở đây. Nó chà sát ở đây, chà sát ở đây có nghĩa là cái trạng thái đó, cái tâm tứ đó là vichara đó, tức là thứ nhất là cái đối tượng nó xảy ra là vì, ví dụ cái chân đưa lên là vì mình có cái ý muốn đưa lên nó mới đưa lên, và khi mà mình muốn ghi nhận đó là mình phải hướng cái tâm mình tới đó, cái là tầm và hướng tới, và cái tâm phải tới thì cái nỗ lực của mình là tấn nó đưa nó tới, và tới nó giữ lại đó gọi là chà sát trên cái đề mục đó gọi là tứ đó, thì là vichara. Thì ở đây nói là chà sát trên cái đề mục đó, thì tôi muốn nói để cho quý vị thấy từng cái trạng thái tâm nó làm việc như vậy. Thì người thiền sinh sẽ hiểu rằng, sẽ hiểu rất rõ rằng nếu mà cái tâm mình nó chà sát trên cái đối tượng, tức là mình có cái tứ của mình đó, cái đối tượng, và cái tâm mình nó sẽ quan sát cái đối tượng một cách rất là có cái hiệu quả. Có nghĩa là nó không có đi đâu hết, nó ở ngay trên cái đối tượng và mình quan sát, thì cái sự quan sát mình nó rất là có kết quả, rất có hiệu lực. Và nếu mà người thiền sinh hiểu rõ như vậy thì và tiếp tục tập như vậy, thì những cái sự thỏa thích, thỏa mãn, thỏa thích và cảm thấy rất là sung sướng sẽ theo sau một cách tự động, đến một cái mức mà cái tâm mình nó theo sau, nó song hành với cái sự những cái gì nó đang xảy ra trong khi mình ghi nhận. Tức là nếu mà mình ghi nhận một cách song hành, tỉ mỉ, chính xác, một cách liên tục như vậy đó, thì đến một lúc thì mình sẽ có được cái sự thỏa thích, sung sướng trong cái sự hành thiền của mình. Và sư nói điều này rất là chắc chắn. Và sư nói đây là cái phẩm tính của toàn định. Tôi xin mở cái ngoặc chỗ này về cái toàn định. Thì bây giờ xí nữa tôi mở ngoặc, bây giờ chị nói đây là cái phẩm tính của toàn định. Một người thiền sinh mà đạt đến cái giai đoạn này thì bắt đầu cảm thấy rất là sung sướng với cái sự thực tập của mình. Và người thiền sinh đó sẽ không còn cảm thấy rất là chán nản hay là bore đó, bore là chán nản đó. Và người thiền sinh sẽ hiểu rằng bằng cách quan theo dõi, ghi nhận trong cái cách này thì người thiền sinh sẽ đạt được tới cái cơ hội như vậy. Đó là cái cách mà người thiền sinh đã học được chỉ dẫn để hành thiền, và hành thiền một cách đúng đắn như cái sự chỉ dẫn, với cái nỗ lực nhiệt tình của mình, nhiệt thành của mình, tức là có cái sự tinh cần. Và cái sự thực tập cho đến giai đoạn này đó được mô tả trong kinh là tâm tịnh, tiếng Pali là citta visuddhi, tức là sự thanh lọc của cái tâm mà ghi nhận của mình đối với những cái ô nhiễm của tâm. Có nghĩa là khi cái tâm mình ghi nhận như vậy, mình có cái sự định tâm. Hồi nãy là sư nói toàn định đó, mà tôi định mở ngoặc nhưng mà tôi sẽ mở ngay đây, thì mình sẽ có được cái tâm tịnh. Thì tâm tịnh đó, quý vị nhớ đó, trong thanh tịnh đạo không có 7 giai đoạn thanh lọc. Cái giai đoạn thanh lọc thứ nhất là giới tịnh, tức là cái giới của quý vị nó được trong sạch. Nếu quý vị thọ giới và giữ giới cho nó nghiêm mật thì quý vị có được cái giới tịnh, là sự trong sạch của cái giới đức của mình. Và khi cái tâm mình mà nó tập trung á, thì những cái ô nhiễm của tâm nó không có cái cơ hội nó sanh lên, thì cái lúc đó có cái sự thanh lọc của tâm gọi là tâm tịnh. Thì tiếng Pali là citta visuddhi. Thì cái câu hỏi đặt ra là khi nào, cái định tâm như thế nào thì mình mới có cái sự trong sạch của tâm để có được tâm tịnh. Thì hồi nãy sư nói là có cái toàn định. Thì bây giờ tôi giải thích cái chỗ cái này. Thì quý vị biết á, cái định tâm có nghĩa là sự tập trung của tâm trên cái đối tượng gọi là định tâm. Và định tâm nó có ba loại. Bên thiền mà thiền tĩnh lặng đó là samatha đó, thiền có hai loại là cận định và toàn định. Thì toàn định có nghĩa là đắc những cái tầng thiền đó, gọi là jhana đó, và cận định đó là trước khi đắc những cái tầng thiền đó có cái sự tập trung tâm ý, gọi là cận định hay là toàn định. Nếu mà mình tập thiền vắng lặng đó, thiền tĩnh lặng đó, samatha đó, mà mình có cận định trở đi đến toàn định thì đã có cái sự trong sạch của tâm ngay cái lúc đó, thì đó gọi là tâm tịnh. Còn nếu mà mình hành thiền minh sát niệm xứ đó thì mình sẽ không có cận định hay là cái tầng thiền là tầng thiền định, mà mình chỉ có những cái định trong từng sát na, trong từng khoảnh khắc một, gọi là chập định đó. Chập có nghĩa là chập tâm đó, tức là mình có những cái chập định nó liên tục, thì mỗi cái chập định nó rất là yếu, nhưng mà cái sự liên tục nối kết nhau của những chập định thì nó rất là mạnh. Thì lấy một cái ví dụ, quý vị thấy một cái dây thừng không? Một cái sợi dây nó rất không có là gì cả, nhưng mà khi những cái sợi dây mà nó kết lại với nhau đó thì nó rất là mạnh, rất là mạnh, nó cứng mà nó kéo được rất nhiều thứ. Thì cái tâm của mình cũng vậy, một chập tâm mà định vào cái đối tượng thì không có mạnh lắm, nhưng mà nó liên tục, cái sự liên tục của những cái chập định vậy thì mình có được gọi là cái Kanika Samadhi, tức là cái chập định. Thì cái chập định khi mình có trong cái hành thiền minh sát của mình thì lúc đó cái tâm mình được thanh lọc trong sạch, thì lúc đó mình có tâm tịnh. Thì tôi xin được đóng cái ngoặc ở đây. Thì cái sự thực tập mà đến cái giai đoạn này được mô tả trong kinh là Chitta Vishuddhi, là tâm tịnh, tức là sự thanh lọc của những cái tâm ghi nhận của mình đối với những cái ô nhiễm của tâm. Nếu mà cái tâm trong sạch đó sanh lên một cách lặp đi lặp lại và trở nên có cái sức mạnh hoàn toàn toàn vẹn đó, thì người thiền sinh lúc đó mới bắt đầu thấy rằng cái tâm và cái hiện tượng vật chất đó nó xảy ra với nhau theo từng cặp đôi một. Tức là nói theo cái 16 tầng tuệ đó là quý vị bắt đầu có cái tuệ đầu tiên là tuệ phân biện danh sắc đấy. Phân biện danh sắc có nghĩa là quý vị thấy cái sắc pháp nó riêng biệt với danh pháp, và đồng thời khi mà ghi nhận á thì cái hiện tượng vật chất nó xảy ra và cái tâm ghi nhận của mình nó xảy ra theo từng cặp đôi một, nó là như vậy. Thì đó có nghĩa là điều này có nghĩa là như vậy. Nếu mà cái tâm trong sạch của mình sanh lên một cách lặp đi lặp lại và trở nên có sức mạnh hoàn toàn đó, toàn vẹn đó, thì cái người thiền sinh sẽ bắt đầu biết được tâm và tức là danh và sắc, hay là tâm và cái vật chất đó nó xảy ra cùng nhau theo từng cặp đôi. Và điều này được nói là đầu tiên biết tâm và vật chất hay là danh và sắc, rồi sau đó đó mình mới thấy rằng chúng xảy ra nó liên hệ với nhau theo một cái tương quan gọi là nhân quả. Thì khi mà quý vị thấy như vậy đó thì nó quý vị có cái tuệ giác thứ hai là tuệ về nhân quả. Và người thiền sinh có được hai cái tuệ giác này đó, tức là sẽ biết được cái cặp đôi nó xảy ra, tâm và cái hiện tượng vật chất, cũng như nó xảy ra nó tương quan với nhau theo nhân và quả. Người thiền sinh có được những cái hiểu biết này khi mà cái sự thực tập của mình nó đúng đắn. Khi mà dở cái chân lên thì người thiền sinh biết và cảm thấy như nó được đẩy lên từ phía dưới, giống như là nó trở nên nhẹ hơn và nó trèo lên, nó như vậy. Từng giai đoạn một, từng phần một như vậy. Và người thiền sinh cũng biết luôn cái ý muốn dở cái chân lên nữa. Và người thiền sinh biết rằng sở dĩ cái chân mình dở lên là vì mình có cái ý muốn dở lên. tức là rõ rõ thấy rõ cái tương quan nhân quả giữa cái ý muốn và cái sự dở lên của cái chân của mình. Và lúc đó người thiền sinh bắt đầu phân biệt được cái ý muốn của tâm dở lên, được gọi là danh nama, và cái phần vật chất là cái chân của mình đó, nó dở lên, được gọi là sắc pháp, là rupa. Và nếu người thiền sinh tiếp tục ghi nhận quan sát, và khi mà cái tuệ giác này nó trở nên rõ ràng và nó có đầy sức mạnh, thì người thiền sinh sẽ thấy các cái hiện tượng này nó tương quan với nhau theo nhân và quả, rằng cái sự dở lên nó xảy ra theo một cái chuỗi của nó đó, một cái chuỗi xảy ra nó do một cái chuỗi của những cái ý muốn của mình muốn dở lên. Tức là cái ý muốn của quý vị đó không phải chỉ có một cái mà nó rất là nhiều, như một loạt cái ý muốn vậy. Một cái ý muốn này nó khiến cho một cái dở chân nó lên thêm một nấc, thì nó sanh lên, nó diệt đi thì cái ý muốn khác nó sanh lên, nó sanh lên tức khắc ngay sau đó, thì cái bằng chân tiếp tục dở lên một nấc nữa. Và nó làm nhanh quá đi, cái ý muốn nó nhanh quá, quý vị tưởng có một cái ý muốn thôi, chứ thiệt ra cái ý muốn có rất là nhiều cái ý muốn nhỏ nó liên tục với nhau. Và cái chân dở lên không phải là một cái chuyển động như vậy, mà nhiều cái chuyển động nhỏ nhỏ như vậy. Nếu quý vị mà có chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ, quý vị quan sát, quý vị sẽ thấy cái ý muốn nó liên tục một luồng như vậy, có nhiều cái nhỏ, đồng thời cái bước dở chân của mình nó đứt đoạn, không phải, tức là cái này liên tiếp cái kia, nhiều cái dở nhỏ nhỏ nó sanh lên trong như vậy. Đó là cái ý muốn nói ở đây. Sư giải thích cho quý vị nghe như vậy, nhưng mà sư nói rằng khi mình hành thiền không cần phải suy nghĩ rằng đây là danh hoặc đây là sắc và đây là nhân hay đây là quả gì cả, đừng có làm như vậy. Cứ ghi hành thiền đúng theo sự chỉ dẫn, là cái hiện tượng nó sanh khởi thì mình, cái tâm mình phải hướng ngay đến là tâm, và có cái tấn là cái nỗ lực đưa tới, và ghi nhận là chánh niệm, và ghi nhận một cách song hành và tỉ mỉ liên tục như vậy, thì đó là cái cách mà mình hành, thì mình làm đúng như vậy, đó mới là quan trọng. Rồi những cái kết quả mình làm đúng thì từ nó xảy ra, thì quý vị sẽ thấy được danh và sắc nó theo xảy ra theo một cặp đôi, rồi nó xảy ra theo một cái tương quan về nhân và quả. Một số thiền sinh có cái khuynh hướng hỏi là cái gì sẽ xảy ra nếu tôi quan sát những cái đối tượng nó đang sanh lên này. Thì sư nói rằng quý vị không cần phải biết cái câu trả lời trước. Cứ thực tập như theo cái sự chỉ dẫn thì quý vị sẽ thấy. Và quý vị, chính quý vị sẽ thấy trong từ cái sự hành thiền của quý vị. Thì sư cho một cái ví dụ là khi quý vị giải một cái bài toán, thì cái sự tính toán của mình, sự làm giải của mình nó mới là quan trọng. Nếu mà quý vị biết cái cách tính cũng như cách giải cái bài toán đúng theo cái phương pháp mà quý vị biết, thì mỗi cái bước trong cái sự giải của mình á, nó sẽ cho ra một phần của cái câu trả lời. Và vào cuối cái sự mà giải của mình hay là tính toán của mình á, thì cái giải giải đáp đó, nó sẽ xuất hiện toàn vẹn ngay lập tức, mà quý vị không cần phải phải đi tìm cầu gì hết. Và đây là cái bản chất của cái sự thực tập. Khi mà quý vị giải một cái bài toán, có hai chuyện xảy ra, là cái cách mình giải và cái giải đáp, là cái câu trả lời. Trong hai cái điều này thì cái giải pháp nó không có quan trọng, cái giải đó, cái câu trả lời nó không quan trọng, cái điều quan trọng là cái cách mình làm có đúng hay không. Nếu mình làm đúng thì đương nhiên là cái giải đáp nó sẽ đúng, câu trả lời nó sẽ đúng. Thì khi cũng tương tự như vậy, khi quý vị hành thiền, cái điều quan trọng quý vị biết là cái phương pháp thực tập và thực tập đúng phương pháp như vậy. Đó là cái sư nói như vậy. Thì sư cho một cái ví dụ nữa là một người bắn một cái mũi tên. Khi mà mình bắn tên vào cái mục tiêu, tức là mình nhắm đến cái mục tiêu, mình giương cung ra và mình bắn cái mũi tên tới cái mục tiêu đó, đó là cái mục đích của mình muốn. Thì vì mới đầu mình mới tập đó, thì có thể là cái tên đó nó sẽ không trúng ngay cái mục tiêu liền, nhưng mà nó xung quanh cái mục tiêu đó thôi. Thì trong cái sự bắn cung của mình đó, bắn cái tên của mình đến cái mục tiêu đó, thì trước hết là mình phải nhắm cái đạn, tức là mình có tầm đó, là hướng tâm của mình tới cái đối tượng. Và cho dù cái tên nó không có trúng ngay cái tâm điểm, cái tiêu điểm đó, tiếng Anh gọi là bullseye, tức là cái tâm điểm đó, cái tiêu điểm đó, thì nó có thể nằm trong mấy cái vòng tròn xung quanh cái mục tiêu đó. Nhưng mà quý vị tập cái mũi tên của quý vị nằm trong mấy cái vòng tròn xung quanh mũi tên thì quý vị cũng được một ít điểm, tuy là không nhiều bằng khi mình hit trúng cái mục tiêu. Thì cũng tương tự như vậy, khi quý vị ghi nhận cái chuyển động dở lên của bước chân, tức là dở đó, khi dở lên thì cái chân quý vị nó sẽ dở lên. Và nếu mà quý vị có cái tầm đó, tức là có cái hướng tâm của mình tới cái sự dở chân và có cái nỗ lực đưa tâm tới như vậy đó, thì để cho mình cái ghi nhận, và nếu mình ghi nhận mà liên tục và tỉ mỉ đó, thì cái chánh niệm tiếng Pali là sati nó sẽ dính vào với cái đối tượng và nó ở trong cái đối tượng. Quý vị nhớ là tôi có chia sẻ với quý vị cái đặc tính của chánh niệm là nó không có trôi nổi hay bềnh bồng trên bề mặt, mà nó gắn bó với cái đề mục, gắn bó với cái đối tượng. Thì chánh niệm ở đây sư giảng là như vậy. Và quý vị bắt đầu biết được cái hiện tượng dở cái chân của mình lên. Và cái điều này không thể nào mà chối bỏ được hết. Nếu mà mình làm, mình sẽ thấy. Thì khi mà mình thấy cái đối tượng thì cũng có nhiều cái hình thức mà của cái sự thấy của mình. Trước hết là mình thấy cái hình dáng của cái đối tượng. Tiếng Pali là tiếng Anh là form đó, cái hình dáng của đối tượng. Thì nếu mà quý vị dở cái chân lên, quý vị theo dõi cái dở chân thì quý vị có thể thấy cái bàn chân của mình nó dở lên, cái bàn chân đó, thì đó là thấy cái form, thấy cái hình thể đó của cái sự dở chân lên. Thì nếu mà mình thấy cái hình dáng của cái bàn chân á dở lên đó, thì mình cũng chưa thật sự thấy pháp. Và nếu mình thấy là cái nó đang dở lên thì đó gọi là cái tư thế nó đang lên như vậy, thì mình có thể thấy như vậy. Và cái thấy này cũng chưa thật sự là thấy pháp. Tuy nhiên, nếu mà quý vị thấy được như vậy là cũng khá rồi, tại vì thường mình đâu có thấy, thì mình cũng được một số điểm. Cũng giống như là khi mình bắn cái mũi tên mình, nó không trúng cái tiêu điểm, nhưng mà nó nằm trong mấy cái vòng tròn xung quanh cái tiêu điểm đó. Mặc dù cái mũi tên nó không đi thẳng ngay tới cái tiêu điểm, nhưng mà mình cũng được một cái số điểm nếu mà cái mũi tên của mình nằm xung quanh cái mục tiêu ở trong mấy cái vòng tròn đó. Thì đối với cái dở chân cũng vậy, có thể quý vị chưa thấy được những cái đặc tính riêng nó liên hệ tới cái sự dở chân. Chẳng hạn như là quý vị thấy một cái luồng của ý muốn của mình, tức là chưa thấy được những cái điều đó, hay là chưa thấy nặng nhẹ những cái đặc tính riêng, nhưng mà quý vị thấy về cái hình thể, hình dáng cũng như thể cái tư thế trong cái sự dựa chân thì quý vị cũng đã được một số điểm rồi. Thì cái người mà xạ thủ đó, người bắn cung đó, thì nếu bắt đầu người ta thực tập thì từ từ người ta sẽ gần với cái tiêu điểm hơn, cái tiêu điểm hơn. Và khi mà trở thành mà thiện xảo đó thì người đó sẽ bắn trúng ngay cái mục tiêu. Và nếu mà điều này xảy ra thì người xạ thủ rất là sung sướng. Và quý vị hãy tưởng tượng cái người đó sẽ sung sướng như thế nào. Thì người thiền sinh cũng như vậy đó. Khi mà người thiền sinh bắt đầu phân biệt được cái sắc pháp và danh pháp trong cái bước chân dở lên của mình, cũng như những cái ý định dở chân khiến cho cái sự dở chân xảy ra, nếu mà người thiền sinh có được cái tuệ giác này thì người thiền sinh rất là vui sướng. Và nếu mà đạt được những cái tuệ giác cao hơn cái tuệ giác này nữa thì quý vị hãy tưởng tượng cái mức độ sung sướng của người thiền sinh sẽ tăng lên như thế nào. Chắc chắn là người thiền sinh sẽ sung sướng hơn rất là nhiều. Và nếu mà cái người thiền sinh, hay là nếu quý vị đó mà đạt được cái giai đoạn mà thấy cái sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng nó xảy ra một cách rất là nhanh chóng, thì đây có nghĩa là tuệ sanh diệt đó, thì quý vị hay là người thiền sinh sẽ rất là sung sướng hơn nhiều lắm. Và lúc đó người thiền sinh kinh nghiệm được một cái nỗi niềm sung sướng nó gấp bội phần những cái khoái cảm giác quan trong cái đời thường của mình mà mình có được. Mặc dù người thiền sinh không có kỳ vọng có điều này, nhưng mà chắc chắn rằng người thiền sinh sẽ hành thiền đúng, sẽ có được cái điều này. Tôi cố gắng để mà còn còn dài lắm, nhưng mà tôi cố gắng ha. Và tôi sẽ nói cái đoạn này nó một cách tóm tắt để đi tới cái đoạn tới để chi tiết hơn. Nếu mà một người mà không có thiền tập, hay là một người thiền tập một cách rất là hời hợt đó, thì cái biết, tức là khi mình nói mình dở chân, mình biết dở chân, hay mình đi, mình biết đi, thì cái mà biết của mình đó nó không hơn gì những cái người không hành thiền. Và trong cái đoạn này có nói là có những cái con vật cưng như chó trong nhà, nó đi nó cũng biết nó đi vậy, bước nó cũng biết nó bước vậy, nhưng mà cái biết của nó là biết vậy thôi mà không có cái sự chánh niệm theo dõi tỉ mỉ để thấy được những cái hiện tượng nó xảy ra như thế nào, hoặc là cái tương quan nó như thế nào. Thì nếu mà mình không hành thiền, hoặc là hành thiền một cách hời hợt, thì cái biết của mình nó không khác gì người thường, hoặc là những cái thú vật cưng nó cũng biết như vậy. Đó là cái đoạn này ý là muốn nói như vậy. Và nếu mà cái người mà thiền sinh mà hành thiền, một cách rất là tinh cần đó, tức là theo dõi một cách rất là chánh niệm chính xác như sư đã giảng từ hồi nãy đến giờ đó, thì cái tâm của người này luôn luôn ở trên cái đề mục và biết rõ những cái gì nó sanh khởi ra ở nơi cái đề mục, thì cái sự hành thiền đó tiếng Pali được gọi là kamathana, tức là mình theo dõi cái đối tượng một cách chính xác, có làm sao mình biết nó đúng như làm vậy, và mình cũng biết rõ cái nguyên nhân nào mà cái hiện tượng nó xảy ra. Chẳng hạn như mình biết rõ sở dĩ cái bước chân mình được dở lên là mình có cái ý muốn dở lên thì nó mới dở. Thì nếu mà hành thiền mà thấy được cái điều này thì tiếng Pali gọi là hành thiền trên cái đối tượng, tiếng Pali gọi là kamathana. Và vào cái điểm này thì cái câu hỏi đặt lên: ai là người dở chân, hoặc là ai ai đang dở chân, Và câu hỏi thứ nhất là ai đang dở chân, và câu hỏi thứ nhì là ai là người dở chân, và câu hỏi thứ ba dở chân là gì, và câu hỏi thứ tư tại sao cái sự dở chân nó xảy ra. Đó là bốn câu hỏi mà sư bắt quý vị lặp đi lặp lại hồi nãy mấy lần đó. Và sư nói rằng tới một cái mức hiểu biết nào đó thì quý vị là những cái vị thiền sinh, hãy trả lời những cái câu các cái câu hỏi này trong cái tâm của mình. Là cái câu hỏi là có phải người dở chân, có phải là mình nói đây cái tác nhân đi ha, có phải cái tác nhân dở chân là một người không? Đó. Là một chúng sinh không? Có phải là một người đàn ông đang đi? Hay là đó có phải là một người đàn ông đang dở chân không? Nếu một người đàn bà đang đi, có phải là một người đàn bà đang dở chân không? Đi đây có nghĩa là bước đi đó, bước đang bước cái chân bước tới đó. Thì nếu một người đàn bà đang bước như vậy thì có phải người đàn bà đang dở cái chân không? Và đó là người đàn bà, người đàn ông, hay là cái sự dở chân là gì? Và tại sao cái sự dở chân xảy ra? Có phải cái sự dở chân nó xảy ra bởi vì có một cái bản ngã hay tự ngã trong mỗi người đó, trong cái cơ thể đó, nói rằng hãy dở chân, hãy dở chân. Có phải cái sự dở chân xảy ra bởi vì là có một cái Paramattha, tức là cái đại ngã, tức là một cái siêu, một cái siêu chúng sanh đó ra lệnh từ trên xuống như vậy không? Thì các vị thiền sinh sư nói hãy cố gắng trả lời những cái câu hỏi này trong tâm của mình. Và ngay điểm này đó thì chỉ có một cái loạt của những cái ý muốn dở chân, và rồi đồng thời có một loạt của những cái hiện tượng sắc pháp nó xảy ra, và nó trở nên nhẹ hơn, nhẹ hơn, rồi nó cứng, nó rắn lại và nó đưa lên. Và cái ý dở chân là gì? Cái ý dở chân đó có phải là một chúng sinh không? Một người không? Người đàn ông, người đàn bà? Không phải là như vậy. Cái gì mà trở nên cứng và chặt? Cái đó có phải là người đàn ông, người đàn bà, một người, một chúng sinh không? Cũng không phải luôn. Có phải đó là một cái tự ngã hay cả hay là bản ngã mà hầu hết mọi người đều tin vào, tức là nó điều khiển những cái chuyện này xảy ra đó, có phải như vậy không? Đó có phải là một cái linh hồn không? Đó có phải là một cái tiểu ngã không? Đó có phải là một cái đại ngã để mà ra lệnh cái tiểu ngã làm cái sự dở chân không? Đó có phải là do vị đấng sáng tạo, đó có phải là đấng sáng tạo ra lệnh như vậy không? Có phải là đây là cái sự sáng tạo của đấng sáng tạo đang xảy ra không? Quý vị nên suy nghĩ về cái điều này. Đó là suy nói như vậy. Khi mà người thiền sinh khám phá ra rằng có một loạt những cái ý muốn để dở cái chân lên, rồi đồng thời có một loạt của những cái sắc pháp nó dở lên. Nếu mà người thiền sinh thấy cái đó nhờ nhờ cái sự quan sát tỉ mỉ, cẩn trọng và chính xác của mình, thì cái những cái niềm tin mà vừa nêu ra ở trên thì nó sẽ biến mất. Tức là những cái tà kiến là có một cái tiểu ngã hay đại ngã hay một cá nhân làm những cái điều này đó thì nó biến mất nếu mà người thiền sinh thấy được những cái loạt những cái ý muốn dở và một loạt những cái hiện tượng dở chân lên. Thì khi mà kinh nghiệm được cái tuệ giác này đó thì những cái tà kiến kia nó sẽ mất đi, và người thiền sinh sẽ hiểu rằng cái sự dở chân chỉ thuần là một cái hiện tượng của cái ý muốn dở, đồng thời một chuỗi của những cái sát pháp nó được dỡ lên và nó xảy ra cùng nhau như vậy. Tại tại sao cái sự dở chân nó xảy ra? Cái sự dở chân xảy ra bởi vì có một loạt ý muốn dở, và sau đó người thiền sinh sẽ biết được một cách rất là rõ ràng rằng không phải do đấng sáng tạo ra lệnh để cái điều này xảy ra, và cũng không phải bởi vì có một cái đấng đại phàm thiên ra lệnh để cái điều đó xảy ra. Như như đã được dạy là hãy quan sát cái sự dở chân một cách toàn vẹn với cái sự tinh tấn nhiệt tình của mình, cũng như cái sự hướng tâm, tức là với cái tâm đó, hướng tâm của mình, để biết rằng, để biết được một cái loạt của những cái ý muốn của tâm, đồng thời và một loạt với những cái sắc pháp dở chân nó đang xảy ra ngay vào cái khoảnh khắc mà quý vị dở chân đó. Và người thiền sinh sẽ biết một cách rất là chắc chắn rằng tâm và thân, hay là danh và sắc, nó xảy ra theo cái cặp đôi, đúng theo cái luật là đúng theo cái luật là thân và tâm, tâm và thân cũng như là danh và sắc từng theo từng cặp đôi, và nên được hiểu biết đúng đắn là như vậy. Không ai có thể từ chối cái điều này một khi mà đã kinh nghiệm được cái điều này. Và cái tuệ giác này đó, nó không đến từ cái sự đọc sách, cũng không phải đến từ nghe một cái vị thầy nói, và nó cũng không đến do cái sự suy nghĩ miệt mài về cái điều này, như là làm như thế nào mà cái điều này nó xảy ra, hay là tại sao, là không phải do cái sự suy nghĩ để tìm câu trả lời như vậy. Mà các thiền sinh phải biết rằng, phải thấy rõ rằng cái tuệ giác này nó đến từ cái việc mà các thiền sinh hành thiền một cách rất là cẩn trọng, theo những cái lời, cái nguyên tắc chỉ dẫn đúng đắn từ các vị thiền sư. Là khi mà vào cái khoảnh khắc mà cái chân, cái khoảnh khắc mà sự dở chân xảy ra, thì hãy ghi nhận một cách đều đặn với cái năng lực nhiệt tình của mình, cũng như cái sự hướng tâm chính xác của mình. Và nếu mà quý vị có được cái tuệ giác này do từ cái sự thực hành của đem lại, thì mới gọi là cái sự trí tuệ riêng của quý vị, trí tuệ của chính của quý vị. Còn những cái sự hiểu biết từ nghe hay đọc sách hay là suy nghĩ chỉ là một cái sự hiểu biết vay mượn mà thôi. Thì đến đây thì sư chấm dứt cái bài pháp thoại, và sư nói rằng các cái vị thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ rất là tinh cần, thì sư mong mỏi rằng quý vị sẽ được giải thoát mọi cái khổ đau. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.